Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 39, Tô Tần rời núi. Đại Chu Quốc đều, lạc ấp, Chu Thiên Tử đang tiếp kiến một cái tôn quý khách nhân. Tô Tần bái kiến Chu Thiên Tử, một thân hoa bào Tô Tần cung kính nói, Tô Tần, không cần khách sáo. Chúng ta lại không phải lần đầu tiên gặp mặt, ngươi thế nhưng là Quỷ Cốc Tử tiên sinh đệ tử. Bây giờ, thiên hạ thịnh truyền, đến Quỷ Cốc Tử người được thiên hạ. Chấm thật sự là chờ mong có thể nhìn thấy Quỷ Cốc Tử a. Chu Thiên Tử nhất thời nhiệt tình nói, hôm nay thiên hạ, lễ nhạc sụp đổ, chiến quốc phân tranh, Đại Chu sớm đã không có ngày xưa vinh quang. Chỉ còn lại có xế chiều chi cảnh. Nhưng Chu Thiên Tử vẫn như cũ nghĩ đến ngày xưa chi phong ánh sáng. Nghĩ đến một ngày mình có thể lại lần nữa hiệu lệnh thiên hạ, thành vì thiên hạ chí tôn. Không phải loại này trên danh nghĩa thiên tử, mà là chân chính tứ hải thần phục thiên tử, đến Quỷ Cốc Tử người được thiên hạ. Đây là Chu Thiên Tử hy vọng, Chu Thiên Tử chờ mong a. Giờ phút này kỳ đệ tử đến đây, tự nhiên cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi. Có lẽ chính mình có thể thuyết phục Quỷ Cốc Tử giúp mình trùng hoạch thiên hạ đâu. Gia sư nói, những cái kia đều là hư danh, không cho ta ở bên ngoài đánh hắn chiêu bài. Tô Tần lắc đầu, như thế nào là hư danh đâu. Ngươi nhìn, Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Thương Ưởng, Trương Nghi. Cái nào không phải Quỷ Cốc Tử tiên sinh đệ tử? Các hạ cũng thế, có thể tới ta Đại Chu, là ta Đại Chu chi phúc a. Chu Thiên Tử vui vẻ nói. Tô Tần hơi cười cợt, tại hạ cũng là lược chỉ sức mọn, đến là Chu Thiên Tử, thật đúng là hảo khí phách a. Một tờ hiệu triệu, danh động thiên hạ, lần này nhượng Tần triệu đình chiến, Đại Chu uy vọng nhất định đề bạt vô số. Ha ha ha ha, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Tô Tần tiên sinh chỉ điểm. Ta Đại Chu coi như suy yếu lâu ngày, đó cũng là thiên hạ chi chủ. Ta vì thiên tử, hiệu lệnh chư hầu, đến chính là ta nên làm sự tình. Nhượng chư hầu đình chiến, cái này cũng là chuyện tốt a. Huống chi, bây giờ khắp thiên hạ đều đang nhìn. Mượn cơ hội này, cũng có thể dựng nên ta Đại Chu uy vọng. Ta Đại Chu, đã yên lặng quá nhiều năm. Hừ, thiên hạ các quốc gia, đều quên, thiên hạ này là ta Đại Chu. Chu Thiên Tử trợn mắt nói. Thế nhưng là, Chu Thiên Tử, ngươi có nghĩ tới hay không? Đại Tần hội thẹn quá hóa giận, tấn công lạc ấp a. Tô Tần cười nói, tấn công lạc ấp. Tấn công chính mình, Chu Thiên Tử đột nhiên trong mắt hoảng hốt, không có khả năng, ta tốt xấu là Chu Thiên Tử, thiên hạ cộng chủ, hắn Tần Quốc năm đó còn là ta Đại Chu phân đất phong hầu đâu. Bọn họ dám, Chu Thiên Tử ra vẻ trấn định nói, báo, báo, báo, không tốt, bệ hạ, bệ hạ, một cái tướng sĩ từ đằng xa bay thẳng đại điện. Không thấy được ta tại tiếp khách sao? Vội vàng hấp tấp làm gì? Chu Thiên Tử trợn mắt nói. Khởi bẩm bệ hạ, Tần Quốc đại quân, từ Bạch Khởi dẫn đội, đã đánh vào ta Đại Chu cương thổ. Tiền tuyến một mảnh tan tác, ít ngày nữa liền muốn đánh đến lạc ấp. Tần quân tuyên bố, muốn đem ta Đại Chu bị tiêu diệt. Này tướng sĩ quỳ xuống đất, hoảng sợ kêu. Cái gì? Tiền tuyến một mảnh tan tác. Chu Thiên Tử cả kinh kêu lên. Đại Chu binh lực, đến liền không mạnh. Bây giờ Tần Quốc đại quân tập trung tinh thần đến diệt quốc. Phải làm sao mới ổn đây a? Tai họa, tai họa, hiện tại, làm sao bây giờ? Tô Tần tiên sinh, làm sao bây giờ? Chu Thiên Tử lo lắng nói. Tô Tần nhìn xem Chu Thiên Tử. Trong lòng nhịn không được một trận cười lạnh. Cái này Chu Thiên Tử, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng a. Chu Quốc cùng Tần Quốc quốc lực chênh lệch lớn như vậy, vẫn vênh váo tự đắc mệnh lệnh Tần Quốc, vẫn thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Tô Tần thuyết phục, giờ phút này thu đến hài lòng kết quả, tự nhiên âm thầm mừng thầm. Bệ hạ, ngươi trung quy là thiên tử, thiên hạ cộng chủ, ngươi có thể hạ thiên tử chiếu thư, mời thiên hạ lục quốc, trung địch Đại Tần a. Tô Tần nói ra, hữu dụng không? Bọn họ trước kia liền không nghe ta chiếu thư. Chu thiên tử nhất thời lo lắng nói, hôm nay thiên hạ, chiến quốc thất hùng, đối chu thiên tử chiếu thư, căn không để ý tới. Hiện tại hạ chiếu cầu viện, làm sao có thể đáp ứng? Bệ hạ nếu là không bỏ, việc này giao cho ta, từ ta Tô Tần dẫn đầu, dẫn lục quốc trung địch Đại Tần. Bệ hạ kế tiếp thiên tử chiếu thư, Tô Tần nguyện ý bôn ba lục quốc, như thế nào? Tô Tần nhìn về phía Chu thiên tử, Tô Tần tiên sinh, ngươi thế nhưng là ta cứu tinh a. Được, ngươi nói cái gì, ta đều đáp ứng ngươi, ngươi muốn thiên tử chiếu thư, ta thế nhưng cho ngươi viết, viết như thế nào, đều nghe ngươi. Chu thiên tử giờ phút này bối rối nói, đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Tô Tần đứng dậy hơi hơi thi lễ. Cùng ngày, Tô Tần mang theo Chu thiên tử chiếu thư, liền rời đi Lạc ấp, một gian u ám đại điện. Lão sư, đại chu khí số quả nhiên chỉ. Chu thiên tử ngu ngốc vô năng, ta nói cái gì, chính là cái gì, ha ha, cái này thiên tử chiếu thư, đã đem tới tay. Tô Tần cười bái hướng quỷ cốc tử, quỷ hiếp tử nhìn lên trước mặt bàn cờ, trầm ngâm một lát. Tô Tần, đến ngươi rời núi thời điểm, rời núi. Tô Tần nhìn về phía quỷ cốc tử, ngươi cái này thiên tử chiếu thư, có thể đại biểu thiên đạo, nhưng để ngươi du tẩu thiên hạ, làm người chỗ bản tôn. Quỷ Úc Tử trầm giọng nói, thế nhưng là, thiên tử chiếu thư, các nước đều không phụng chiếu a. Thiên tử chiếu thư chỉ là bài trí. Tô Tần cau mày nói, không, đại chu lưu giữ thế, cái này thiên tử chiếu thư là bài trí. Một khi đại chu bị tiêu diệt, cái này thiên tử chiếu thư cũng là đại nghĩa. Các quốc gia chắc chắn đối với cái này phụng làm thiên đạo. Quỷ Úc Tử trầm giọng nói, lão sư ý là, phần của ta thiên tử chiếu thư, là một phần thiên đạo đại nghĩa. Đại chu tại, thiên hạ các quốc gia không để ý tới. Bởi vì đại chu xuống dốc, đại chu diệt vong, thiên hạ các quốc gia quân vương đều sẽ phụng chiếu. Không phải bọn họ hối hận, mà chính là bọn họ dã tâm, muốn mượn lấy đại nghĩa chữ phát ra tới. Cái gì thiên đạo đại nghĩa? Chỉ là các quốc gia quân vương triển lộ dã tâm tấm màn che. Các quốc gia cần cái này thiên tử chiếu thư, một phần đối bọn hắn không có ước thúc thiên đạo đại nghĩa. Bọn họ sẽ đối với này tôn sùng cùng cực. Tô Tần thần sắc nhất động, quỷ cốc tử gật gật đầu. Không tệ. Theo như nhu cầu a. Lão sư, ngươi kế sách thật đúng là một vòng phủ lấy một vòng a. Đệ tử bội phục. Tô Tần cảm thán nói, lục quốc bên trong sở hữu ẩn núp thế lực, tạo điều kiện cho ngươi điều động, cần phải đem lục quốc ngưng tụ thành một mảnh, hợp tung lục quốc, chúng sáng tạo Tần quốc. Quỷ Úc Tử trầm giọng nói, lão sư, những cái kia ẩn núp người, toàn bộ bại lộ sao? Tô Tần có chút lo lắng nói, là thời điểm, ta tha cho ngươi điều động, để ngươi mang theo thiên tử chiếu thư, lại càng dễ tại các quốc gia lấy được quyền nói chuyện. Quỷ Úc Tử trầm giọng nói, ẩn núp các quốc gia người, thế nhưng là hoa thiên đại tinh lực a. Quỷ Úc Tử muốn duy nhất một lần toàn bộ bại lộ. Lần này toàn bộ dùng để đối kháng Đại Tần. Tô Tần tuy nhiên không biết quỷ cốc tử như thế nào tính toán, nhưng minh bạch quỷ cốc tử tính kế, tuyệt đối không phải mình có thể phỏng đoán. Vâng, Tô Tần ứng tiếng nói. Đến tận đây khoảnh khắc, Tô Tần rời núi, Du Thuyết Lục Quốc, Tần Quốc, Hàm Dương. Trong triều cũng không phải là tất cả mọi người biết rõ đạo công tử Phù Tô trưởng khống Tần Quốc. Một số quan chức thấp người cũng không biết, này cao cao tại thượng Tần Vương chỉ là một cái phân thân, mà lại cái này phân thân cũng có bao nhiêu doanh tứ hải tâm thần ở bên trong. Khởi bẩm đại vương, tuy nhiên hôm nay thiên hạ lễ nhạc sụp đổ, nhưng cuối cùng vẫn là đại chu thiên hạ Chu thiên tử trung quy là thiên hạ cộng chủ, Bạch Khởi tại sao có thể qua tấn công Lạc Ấp đâu? Đúng vậy đại vương, thiên hạ các quốc gia, ta Đại Tần đều có thể động thủ, nhưng Chu thiên tử không thể một khi xảy ra chuyện, ta Đại Tần đem gánh vác thiên hạ bêu danh Bệ hạ, mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Bệ hạ, Chu thiên tử là thiên hạ cộng chủ chúng ta không thể mạo phạm Ngoặc kép chấm chấm, một số quan viên không ngừng quỳ bái gián. Dù sao, tại rất nhiều trong lòng người vẫn là tán thành Chu thiên tử. Đáng tiếc, chúng quan viên vô luận như thế nào gián, trên lòng ỷ Tần Vương đều thờ ơ, mà một đám trọng thần lại thờ ơ. Trong đó Trương Nghi càng là lộ ra một cỗ cười lạnh. Bây giờ công tử Phù Tô tại nổi nóng, muốn cho công tử Phù Tô thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các người thật đúng là ngu xuẩn đến bây giờ đều không nhìn ra, bây giờ Đại Tần người nào tại cầm quyền? Ngay tại trên triều đình ồn ào một mảnh thời điểm, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng hét to, báo. Một cái tiểu tướng xông vào đại điện, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm đại vương, Vũ An quân truyền đến tin chiến thắng, đã đánh hạ Lạc Ấp, tù binh Chu thiên tử, toàn bộ Chu quốc đã không còn, từ đó chỉ vì Đại Tần cương thổ, thiên hạ lại không Đại Chu. Tiểu tướng cung kính nói, tiểu tướng bẩm báo xong, cả điện đột nhiên yên tĩnh, tĩnh đáng sợ. Những cái kia quỳ rạp trên đất, thuyết phục không muốn công chu quan viên nhất thời mắt trợn tròn. Cái này quá nhanh đi, ta còn chưa kịp tử gián đâu, liền kết thúc, Đại Chu bị tiêu diệt, từ đó lại không Chu thiên tử. Những trọng thần đó cũng thở sâu, là trắng có hiệu quả dẫn đầu mà kinh ngạc, Bạch Khởi không hổ là Đại Tần Vũ An quân, trong khoảng thời gian ngắn liền bị tiêu diệt Đại Chu, ai có thể địch? Tần Vương nhẹ nhàng ứng một tiếng, đại điện bên trong nhất thời không còn âm thanh nữa, im ắng một mảnh, ai cũng không dám phát ra một lời. Chư khanh không lại tấu, Tần Vương bình tĩnh nói, trong đại điện vẫn như cũ im ắng một mảnh. Lui ra đi, Tần Vương bình tĩnh nói. Vâng, quần thần ứng tiếng nói. Tần Vương đứng dậy, cũng dậm chân rời đi, lưu lại một bầy quan viên lẫn nhau nhìn xem. Đại Chu diệt, trong lúc nhất thời, thiên hạ một mảnh xôn xao. Từ khi Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu về sau, Đại Chu uy tín liền rớt xuống ngàn trượng. Ngày xưa còn có lão tử tọa trấn, lão tử vẫn lạc về sau, Đại Chu đã triệt để bị các quốc gia biên duyên hóa. Có thể ai cũng không dám đi quấy rối Đại Chu Dù sao, trên danh nghĩa, Đại Chu vẫn là thiên hạ cộng chủ Phần này đại nghĩa, ai dám qua nghịch, người nào tiếp xúc người nào liền đại nghĩa hao tổn, bị thiên hạ trả thù mà đương nhiên Bây giờ, Đại Tần làm đến, bởi vì Đại Chu nhảy ra ngăn chặn Đại Tần đường, Đại Tần tùy theo đem xóa đi. Thiên hạ lại không Đại Chu. Đến tận đây, các quốc gia tâm tư đều phát sinh đại biến. Các quốc gia dã tâm cũng rốt cuộc không bị khống chế tư lớn lên. Liền tại thiên hạ làm sao động thời điểm, Quỷ Kiếp Tử đệ tử Tô Tần mang theo Chu thiên tử thiên tử chiếu thư xuất hiện tại Yến quốc. Như Quỷ Kiếp Tử suy đoán một dạng, Đại Chu tồn tại thời điểm, thiên tử chiếu thư không người để ý tới. Bây giờ, Đại Chu bị tiêu diệt. phần này thiên tử chiếu thư, biến càng đáng ngưỡng mộ đứng lên. Trong lúc nhất thời, Tô Tần tại Yến quốc được tôn sùng là thượng khách. Thiên tử chiếu thư, thuật Tần quốc chi bảo lệ, cảm giác vạn dân chi khó khăn. Lấy thiên tử hiệu triệu thiên hạ các quốc gia, trung phạt Tần quốc, lấy trừ bảo an dân. Yến nuốt trước tiên phụng chiếu, đồng thời phong Tô Tần vì Yến quốc thừa tướng, đồng ý Tô Tần điều động Yến quốc binh mã, phụng chiếu phạt Tần, Yến quốc một cái tương ứng. Tin tức nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Ngụy quốc, vương cung hoa trong viên, Long Dương quân cung kính đối công tử giả bẩm báo bên trong. Quỷ quốc tử đệ tử, Tô Tần xuất thế, đồng thời vô cùng thuận lợi tại Yến quốc trở thành thừa tướng. Công tử, Long Dương quân kích động nói, thuận lợi, nhất quốc chi tướng, sao lại thuận lợi như vậy? Là Yến quốc bên trong, ẩn núp cổ thực tộc chó săn, đồng thời vì hắn phát lực kết quả đi. Nếu không, làm sao có thể đem Tô Tần đẩy lên thừa tướng cao vị? Công tử giả cười lạnh nói, công tử, ngươi ý tứ, quỷ ước tử chờ không nổi. Long Dương quân kích động nói, không tệ, Yến quốc chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, các nước đều hội hưởng ứng Tô Tần, chờ lấy đi, nhanh, nhanh, sở hữu ẩn núp cổ thực tộc chó săn, đều sẽ bại lộ. Tốt, tốt, tốt, công tử giả lộ ra một cỗ cười lạnh. Hơn 10 năm, công tử ngài ẩn nhẫn hơn 10 năm, chờ đợi ngày này, hết thảy đều là đáng giá. Long Dương quân cảm thán nói, đúng vậy a, hơn 10 năm, liền Đặng Lăng tử chết, ta cũng không thể lộ diện. Hừ, đây hết thảy đều là đáng giá. Lần này, muốn đem quỷ cốc tử sở hữu bố trí, một mẻ hốt gọn, bắt được quỷ cốc tử, đem minh chính điển hình. Công tử giả lộ ra một cỗ giết tức giận nói, PS, lịch sử tiểu tri thức, Trường Bình chi chiến cùng Tần diệt Đông Chu, là không sai biệt lắm thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.